Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 313. Độc Cô Hành Giả là ta. Trần Vũ một bước trước, bốn cái nha hoàn theo sát phía sau. Một nhóm năm người đi Liệt Dương phòng đấu giá. Người mặc áo gấm Triệu Khiêm Đức đột nhiên cặp mắt sáng lên, bước nhanh tới, vẻ mặt ngạo nghễ nói: "Bốn vị cô nương, các ngươi đi theo ta, bảo đảm cho các ngươi cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý." Mai Lan Trúc Cúc không có phản ứng đến hắn. Trần Vũ càng không để hắn vào trong mắt. Tại hạ Triệu Khiêm Đức, gia phụ Triệu Thị Thương Hội hội trưởng. Triệu Khiêm Đức lại nói, Trần Vũ cũng không quay đầu lại đi về phía trước. Mai Lan Trúc Cúc yên lặng theo ở phía sau. Ai cũng không có lý tới đối phương. Thiếu gia, Liệt Dương Thành không thế nào thái bình. Chúng ta trở về đi thôi. Luyện thần nhị trọng Phương Hoành Cường thấp giọng nhắc nhở, Phương thống lĩnh, bằng vào chúng ta Triệu gia thực lực, thánh địa bên dưới một số gần như vô địch, phải dùng tới sợ đầu sợ đuôi sao? Triệu Khiêm Đức sau khi nói xong, cố ý nhìn một chút bốn cái vóc người rượu mạn bóng lưng. Thấy các nàng thờ ơ không động lòng, trong lòng hắn buồn bực không thôi. Thiếu gia, có muốn hay không đem các nàng đoạt lại đi? Luyện khí cửu trọng Phong Phạm kiên cường hỏi. Liệt Dương Thương Hội đứng sau lưng Bạch Vân Môn, không thích hợp đối Âu Dương Tĩnh Di động thủ. Bản thiểu gia hiếm thấy tới một chuyến Liệt Dương Thành, thế nào cũng phải mang một ít đồ vật trở về. Mấy người các ngươi đi đem các nàng bắt lại. Triệu Khiêm Đức cười nói, coi như tu luyện thế giới Thái Sơ Đại Lục, xưa nay đều là người mạnh là vua. Cá lớn nuốt cá bé đã thành trạng thái bình thường. Chỉ cần thực lực cường đại, vừa ý cái gì là có thể cướp cái gì. Vàng bạc tài bảo, tài nguyên tu luyện cũng có thể cướp. Xuất ca mỹ nữ cũng không ngoại lệ. Theo Triệu Khiêm Đức, mấy cái không có tu vi, hay hoặc là chỉ là luyện thể cảnh gia hỏa, hắn có thể tùy ý nắn bóp. Mai Lan Trúc Cúc tu vi so với luyện thần nhị trọng Phương Hoành Cường cao hơn 8 cái cảnh giới. Bọn họ không nhìn ra, đi tuốt ở đàng trước Trần Vũ, tu vi vượt xa bọn họ tưởng tượng. Bọn họ càng là không nhìn ra. Mười mấy hộ vệ chen nhau lên, một người trong đó hộ vệ quát lên, đứng lại, thức thời lời nói, liền theo chúng ta thiếu gia trở về. Lão gia, Trần Mai hỏi, sát, Trần Vũ Tích tự như kim nói, trên đời người xấu ngàn ngàn vạn, chỉ cần làm chuyện xấu thời điểm không bị hắn gặp, hay hoặc là không đến tìm hắn để gây sự, hắn cũng lười đi trừng gian diệt ác. Phải, Mai Lan Trúc Cúc rút ra trường kiếm. Trong nháy mắt, trên đất nhiều mười mấy bộ thi thể. Triệu thiếu gia nhưng là Triệu Thị Thương Hội nhân, hay lại là tộc trưởng Triệu Càn Khôn thích nhất con trai. Bọn họ khẳng định chết chắc. Triệu Thị Thương Hội là đỉnh phong nhất lưu thế lực, hơn nữa thập phần bao che. Bọn họ chắc chắn phải chết. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta đi mau, để tránh bị vạ lây người vô tội. Trong nháy mắt, chung quanh người xa lạ liền chạy sạch sẽ. Rất hiển nhiên, làm việc bá đạo Triệu Thị Thương Hội để cho bọn họ thấp thỏm lo âu. Một lát sau, nghe tin tới Âu Dương Tĩnh Di, vẻ mặt nóng nảy nói, Trần đại ca, các ngươi nhanh rời đi Liệt Dương Thành. Triệu Thị Thương Hội Triệu ra bên trong luyện thần thất trọng dưới đây có mười mấy, còn có một cái luyện thần cửu trọng siêu cấp cao thủ. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh phong. Không tìm đến ta phiền toái thì thôi, nếu không, ta diệt Triệu Thị Thương Hội. Trần Vũ nói, Trần đại ca, thực lực ngươi. Âu Dương Tĩnh Di như có điều suy nghĩ hỏi, so với ngươi tưởng tượng cường một chút như vậy. Trần Vũ lạnh nhạt nói, Thái Sơ Đại Lục người mạnh nhất cũng liền bất diệt cảnh. Hắn cũng không thể nói thực lực của chính mình còn mạnh hơn bất diệt cảnh chứ. Nói như vậy đi ra ngoài, ai sẽ tin tưởng? Trần đại ca, ngươi là bất diệt cảnh tôn giả. Âu Dương Tĩnh Di bừng tỉnh nếu ngộ hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Trần Vũ khuôn mẫu lăng cái nào cũng được nói, không có mặc vào heo ăn lão hổ tâm tư, thừa nhận hay không toàn bằng tâm tình. Nghe được đối phương ngầm thừa nhận, trong lòng Âu Dương Tĩnh Di vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại có một ít khó tin. Đối phương trước nói hắn tuổi tác cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, chừng 30 tuổi liền tu luyện tới bất diệt cảnh, điều này có thể sao? Tĩnh Di, ta chuẩn bị đi buổi đấu giá nhìn một chút, ngươi có muốn hay không đi? Trần Vũ hỏi. Trước ở một cái thế giới khác, buổi đấu giá bên trên hắn lấy được Hiên Viên kiếm, bây giờ cũng không có chuyện gì, đi buổi đấu giá tiêu phí thời gian cũng tốt. Thời gian sử dụng lúc này đổi thần thạch, thời gian quá dài, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Âu Dương Tĩnh Di gật đầu cười, đi tới Liệt Dương phòng đấu giá. Mọi người đi vào một cái phòng khách quý. Gần đây khoảng thời gian này, bởi vì Thanh Mộc Thánh Địa, đại lục các nơi tu luyện giả rối rít đi tới Liệt Dương Thành, coi như Liệt Dương Thành chủ nhân. Âu Dương gia lo lắng đề phòng đồng thời, mỗi ngày đều là nhật tiến đấu kim, vốn là một tháng một lần, thậm chí một năm một lần buổi đấu giá, bây giờ một ngày là một lần, hay hoặc là tam thiên một lần. Từng bụi linh dược bị đưa đến trên đài, lại bị một cái tu luyện giả vỗ tới. Trần đại ca, ngươi sẽ không chụp ít đồ? Âu Dương Tĩnh Di nghi ngờ hỏi. Bị chụp đi những thứ đó, ta đều không có hứng thú. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Chuyện có 8-9 không vừa ý. Thẳng đến buổi đấu giá kết thúc, hắn cũng không có tham dự đấu giá. Đồ vật coi thường, cần gì phải lãng phí tiền. Khắp nơi chuyển động, từ biệt Âu Dương Tĩnh Di, trở lại Trần phủ sau, Trần Vũ lại để cho 4 cái nha hoàn tu luyện Càn Khôn Bất Diệt Quyết. 3 ngày sau, ở Kim Tiền Thế Công bên dưới, Mai Lan Trúc Cúc dễ như trở bàn tay đột phá đến bất diệt cảnh. Đa tạ chủ nhân tài bồi, 4 cái nha hoàn cảm kích không thôi khom người hành lễ. Tu vi đi đến bất diệt cảnh, chỉ cần không bị nhân giết chết là có thể trường sinh bất tử, thanh xuân vĩnh trú. Cùng lúc đó, Bạch Vân Môn thiếu chủ Lam Thiên, ở hai vị Bạch Vân Môn trưởng lão, mười mấy Bạch Vân Môn đệ tử cùng đi, đi tới Liệt Dương Thành. Xin chào Lam thiếu chủ. Âu Dương gia tộc tộc trưởng, Liệt Dương Thương hội hội trưởng Âu Dương Hùng, vẻ mặt khách khí nói. Nhìn một cái tới đón tiếp người một nhà, Lam Thiên cặp mắt sáng lên, cười nói, làm phiền Âu Dương hội trưởng rồi. Lam thiếu chủ, Dư trưởng lão, Chu trưởng lão, xin mời. Âu Dương Hùng đưa tay tỏ ý nói, tại hạ Lam Thiên, cô nương là. Lam Thiên như Mộc Xuân Phong hỏi, Lam thiếu chủ, nàng là tiểu nữ Âu Dương Tĩnh Di. Âu Dương Hùng âm thầm cau mày nói, Âu Dương hội trưởng, thiếu chủ đối Tĩnh Di vừa gặp đã yêu. Ngươi nói sao? Luyện thần mũ trọng Dư Trấn thân thiện hỏi, Dư trưởng lão, Lam thiếu chủ cực kỳ ưu tú, tiểu nữ nơi nào xứng với Lam thiếu chủ? Âu Dương Hùng liền vội vàng nói, Tĩnh Di không xứng làm thiếu chủ chính thê, làm cái thiếp thất hay lại là dư giả? Dư Trấn lại nói, trong lòng Âu Dương Hùng giận dữ, thêm giận mà không dám nói gì. Lão tổ tu vi chỉ có luyện thần tam trọng, như thế nào dám đắc tội Bạch Vân Môn? Dư trưởng lão, mời xem ở độc cô hành giả phân thượng, không muốn cùng ta làm khó. Âu Dương Tĩnh Di nói, dưới cái nhìn của nàng, Trần đại ca là bất diệt cảnh tôn giả, lại được xưng là độc cô hành giả. Bạch Vân Môn nhất định sẽ biết khó mà lui. Độc cô hành giả là ai? Dư Trấn nghi ngờ hỏi. Các ngươi nghe qua độc cô hành giả sao? Luyện thần mũ trọng Chu Đào, vẻ mặt châm chọc hỏi. Đang ở đi dạo phố Trần Vũ, không nhanh không chậm đi tới, tựa như cười mà không phải cười nói. Độc Cô Hành Giả là ta, Trần Đại Ca. Âu Dương Tĩnh Di kinh hỉ la lên, thấy đối phương trẻ tuổi, vừa không có đinh điểm tu vi. Chu Đào cười nhạo nói, ngươi chính là Độc Cô Hành Giả. Chuyện gì? Trần Vũ hỏi. Trần Đại Ca, Âu Dương Tĩnh Di nói một lần tình huống, Mai Lan Trúc Cúc ở chỗ nào? Trần Vũ quát lên, lão gia, bốn cái nha hoàn lắc mình tới, bọn họ không cho bản lão gia mặt mũi, nên làm cái gì? Trần Vũ hỏi, làm sát. Mai Lan Trúc Cúc tiếng nói vừa dứt, thần niệm đảo qua một cái, từng cổ thi thể té xuống đất. Không, không, bất diệt cảnh, các nàng đều là bất diệt cảnh tôn giả. Âu Dương Hùng nơm nớp lo sợ nói, chỉ có bất diệt cảnh cấp bậc tôn giả mới có thể dễ như bỡn hồn diệt luyện thần cảnh cao thủ. Không sao, ta ngược lại muốn nhìn một chút, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, ai dám không nể mặt ta? Trần Vũ hào khí trùng thiên nói, cảm ơn Trần Đại Ca. Âu Dương Tĩnh Di cảm kích nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.